nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt bảo bảo cực phẩm. Chương 25-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạnh làm cho bầu ngực nụ hoa cứng lên càng thêm tiên diễm mê người, hạ thân kết hợp ra ra vào một cách vũ bão, cô chịu không nổi, hai chân vô thức càng thêm ôm lấy hông anh. Cùng anh hùa theo nhịp điệu ra vào của anh một cách an ý, cô không còn phân biệt được đây là đâu trong đầu cô. Ông ông, lên hoa mắt chịu không nổi mà rơi chút nước mắt cầu xin tha, nhưng cơ thể cô cong người ưỡn ngực lên muốn thêm nữa. Thần, tha, cho, em, đi, chịu không nữa rồi, nga, sao được bảo bối, thời gian còn nhiều, đương nhiên phải tiếp tục nha. Anh cười dâm tà, đánh nhẹ mông cô như trừng phạt không dừng lại tiếp tục. Ra vào cho đến khi sắp lên cao trào cô khóc muốn dừng lại thì anh an ủi nói. Cùng nhau tiến lên bảo bối, chịu chút đi, sắp đến rồi. Ân, nào bảo bối, anh chết tiệt nhớ đời tôi đấy, xong chuyện này anh biết tay tôi. Phàm giật thần không hề biết sắp có cơn bão đến với anh vẫn ngây thơ tiếp tục công việc cầy cấy trong cơ thể của cô. TG, xong đời rồi anh ơi. Đồng tình, PDT, sẽ không? Cười bí hiểm, CSB, cứ vênh váo đi, cười lạnh, cả hai cùng hét lên khi cao trào đến, anh bắn tinh dịch vào trong cơ thể. Cô cũng chịu không nổi khi anh bắn, nơi tư mật càng co rút mạnh liệt. Hút lấy nam căn cùng tinh dịch của anh, cơ thể cả hai run lên ôm nhau. Cảm thụ khoái cảm cao trào này. Phù, phù, hộc, hộc, anh thở thỏa mãn, ôm lấy cô cảm nhận dư chấn vừa rồi, cô thì mơ màng muốn. Xỉu nhưng không có xỉu, chỉ cảm thụ dư chấn hoan ái này cùng ngã lên. Người anh nằm bất động, sau vài phút anh chuẩn bị thả cô thì cô cử động trước anh nơi hạ thân bên trong cô bé của cô suýt cọ lên đỉnh của anh mà rên. Nam căn của anh nổi lên phản ứng tiếp như muốn tiếp tục, ánh mắt anh sâu thêm một tầng nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cố Hàn Băng không ngờ chỉ cử động nhỏ cũng xảy ra như vậy, mắt cô đỏ bừng lên trước phản ứng này. Cô biết nó muốn gì, nhưng cô chịu không nổi hành hạ như vậy nữa, cô ngước mặt lên đối diện vào mặt anh. Thấy anh dục vọng càng tăng thì đầu cô hắc tuyến, không phải trước cô nghiến răng nghiến lợi. Thôi nha, đủ rồi đấy. Một lần cuối đi, bảo bối ân. Anh cảm thấy không thể dừng được liền không đợi cô phản kháng tiếp tục làm tình, anh ôm chặt mông và eo của cô. Để phòng ngừa cô chạy, đẩy nam căn của mình tiến sâu vào cơ thể cô khiến bọng của cô trướng phình lên nhìn giống như mang thai, anh thấy vậy lấy. Tay xoa xoa bụng của cô cười khẽ, em xem nhìn giống mang thai. Không, trong đây có tinh dịch của anh và mật ngọt của em đấy, chúng ta. Có nên tạo thêm một đứa không nhỉ? Cố Hàn Băng nhìn theo tay. Anh xoa bụng phình lên có chứa tinh dịch và nam căn của hắn thì cô tức. Lại nghe tiếp câu của anh càng tức hơn nữa. Anh nói gì, đừng đùa, anh có tin hay không tôi khiến anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ai, được rồi, anh không nói nữa vậy thì tiếp tục thôi nhỉ. Còn tiếp tục sao, đủ, anh không thèm nghe cô nói tiếp, anh ra khỏi bồn đặt cô lên bồn rửa mặt. Tiếp tục ra vào trong cô, nơi tư mật chảy ra khá nhiều tinh dịch và mật. Nước của hai người, hạ thân cô mút chặt co rút nam căn của anh, khiến anh mất hồn rên lên. Em đúng là tiểu yêu tinh, chặt quá, thả lỏng đi. Trong phòng tắm tràn đầy hơi thở hoan ái, mùi tình dục nơi nào cũng có tinh. Dịch rơi xuống khắp phòng tắm của họ, chỉ còn âm thanh phụ nữ rên rỉ. Tiếng gầm của đàn ông và tiếng vang lên tình dục tạo thành một màn giao. Hưởng tuyệt vời, groove, phách, phách, phách, cách chương.